Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129, bởi vì đi theo đẹp hơn tư đọc quá ảo thuật tạo mộng sự. Bởi vì chính mắt thấy công tức sống lại, hơn nữa ở cốt truyện suy diễn trong quá trình chậm rãi suy nghĩ cẩn thận toàn bộ chuyện xưa. Mỹ thì tỷ ý thức được đây là giấc mộng cảnh. Này hết thảy nhất định là sống lại sau công thức nào đó âm mưu, nàng biết. Nàng đến tỉnh lại, nàng đến giết trong mộng công thức chính là nàng không biết cái nào là công thức. Nàng chỉ có thể đem mục tiêu tỏa định ở bá tước cùng dung đại lão hai người trên người, Mỹ tỷ tỷ. Ngay từ đầu cho rằng William bá tước là chân chính công thức khả năng muốn lớn hơn một chút, rốt. Cuộc hắn sẽ sai phái con rơi, đến nỗi dung đại lão. Hắn khả năng cùng ngài mụ mụ giống nhau, ở chuyện xưa chỉ là công thức đối chuyển thế chuyện này hy vọng mà thôi, vì thế Mỹ tỷ tỷ lừa dung. Đại lão, nói thấy quá bá tước buổi tối đi tìm ngài Mỹ lệ. Bá tước mới là chân chính đạt ngươi công tước, chính như ngài mụ mụ là ngài Mỹ lệ chuyển thế giống nhau. Hắn dung đại lão bất quá là đạt ngươi công tước chuyển thế. Hiện tại. 300 năm trước chân chính đạt ngươi công tước, muốn thay thế được hắn, còn sẽ cướp đi hắn ngải mụ mụ, vì thế, dung đại lão quyết định giết chết bá tước đại gia ở điều tra thời điểm. Thấy được người hầu giáp về quỷ hút máu có thể nắm giá chữ thập mà không thương cập chính mình biện. Pháp, vì thế dung đại lão chọn dùng người hầu giáp phương thức. Có thể đem giá chữ thập nắm ở trên tay, trên thực tế dung đại lão cũng không biết. Hắn sở dĩ không bị thương, không phải người hầu giáp phương pháp khởi hiệu, mà là bởi vì hắn ở trong mộng hôn lễ ngày đó. Cẩn thận tính tính, Mỹ tỷ tỷ phát hiện cũng không có cái gì động thủ thời cơ. Vì thế quyết định chờ dung đại lão giết bá tước sau. Nàng xem cái này mộng có thể hay không tình, lại kế hoạch bước tiếp theo sự tình, Mỹ tỷ tỷ ý thức đang nằm mơ sau. Vì để ngừa vạn nhất. Liền cầm giá chữ thập giấu ở trên người, nó thể tích tiểu. Mang theo phương tiện, lại nói, vạn nhất bị người phát hiện, nàng còn có thể lấy cớ nói. Câu chuyện này có quỷ hút máu, nàng mang theo giá chữ thập, chỉ là vì phòng thân, thời gian đi vào 11 nguyệt 11 ngày sau ngọ hai đề mơ siêu Mỹ thì tỉ đi hoa hồng. Viên hái hoa, thấy được một cái kẻ thần bí, lúc này. Nàng cảm thấy có lẽ phía trước nàng sai rồi, cái này kẻ thần bí, có lẽ mới là chân chính công thức hóa thân, vì thế. Buổi chiều 3:50 trở ra hái hoa, nghe được hoa hướng dương viên bên kia mơ hồ động tĩnh khi. Nàng cho rằng sẽ xuất hiện ở hoa hướng dương viên, chính là nàng hôm nay buổi chiều ở hoa hồng viên từng có gặp mặt một lần kẻ thần bí, buông trong tay. Hoa. Mỹ thì tỉ tay phải lấy ra giá chữ thập cầm, tới rồi hoa hướng dương viên, xa xa nhìn một cái xuyên màu đen lễ phục người đứng ở nơi đó. Bất chấp quá nhiều, Mỹ thì tỉ tiến lên, sấn này chưa chuẩn bị, một tay che lại hắn miệng, một tay vòng đến hắn trước ngực, đem giá chữ thập chui vào hắn ngực, hung thủ giết người động cơ, chính là tưởng từ trong mộng tỉnh lại, dư cha nam. Ngải khuê mật, Mỹ thiết kế đã chết, không có tự mình ý thức, chỉ là hình tượng bị mượn vào trong mộng đến nỗi dung đại lão. Mình diễn viên, là công thức trốn cũ trọng du ở lâu đài cổ chung nơi nơi du tẩu khi gặp qua. Công thức cố ý đem hai người bọn họ mang đi vào giấc mộng chung. Ảnh hưởng bọn họ hai người ý thức, bịa đặt bọn họ cốt truyện, làm cho bọn họ cùng chính mình cộng mộng đến nỗi đẹp hơn tư tốt đẹp tỉ tỉ. Công thức là chưa thấy qua, hắn cũng không có hướng phố Tây Phương hướng đi, hai người bọn họ đi vào giấc mộng. Xem như một hồi triệt triệt để ngoài ý muốn, cho nên. Ở cảnh trong mơ, ngải mụ mụ chỉ là có cái ta có vị hôn phụ ý niệm. Chịu ngải Mỹ lệ từng ái mộ đông phương thuật sĩ ảnh hưởng. Công thức cấp cái này, vị hôn phu, hình tượng bỏ thêm điểm thuật sĩ khí chất bởi vậy. Ngải mụ mụ đem đẹp hơn tư coi như vị hôn phu. Nhưng đẹp hơn tư bản nhân không biết tình, công thức chưa thấy qua hắn, không có bố trí hắn chuyện xưa, đến nỗi Mỹ tỷ tỷ. Tắc Càng cùng trong mộng chuyện xưa không quan hệ công tước chưa thấy qua nàng. Nàng ý thức không bị công tước ảnh hưởng. Đây cũng là có thể thực mau thức tỉnh nguyên nhân chi nhất Mỹ tỷ tỷ. Chính là bổn án hung phạm Mơ Siêu 3 ngày thời gian trôi qua, bị chôn sống 300 năm. Lực lượng hoàn toàn biến mất đạt ngươi công tước. Cuối cùng triệt triệt để chết ở hoa hướng dương viên, công tước tỉnh mộng, chính là những người khác đâu. Hiện thực đã chết 3 người, sắm vai bọn họ người chơi. Có thể hay không thật sự cũng liền tùy theo tử vong. Cố Lương đứng ở dưới ánh nắng chói chang, mắt thấy kia đỉnh cỗ kiệu càng ngày càng gần, thanh âm sắc bén chất vấn. Dương Dạ người đâu, Lý Hiểu Ngọc, Tô Lan, các nàng đâu, Hắc Y Nhân cũng không có trả lời Cố Lương nói, vì thế Cố Lương ở bọn họ tới gần phía trước. Lấy cực nhanh tốc độ xoay người, chạy về lâu đài cổ lầu 6 trong phòng, Hắc Y Nhân trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn trong tay đã cầm một cái que diêm Mơ Siêu này, que diêm là hắn từ chữ vật thất lấy. Vẫn là dư cha nam ý đồ phóng hỏa thiêu dung danh viện khi dùng quá kia hộp. Cố Lương đối mặt Hắc Y Nhân, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Phòng cháy phun xối trang bị ta phá hủy, trùng kiến nhiều như vậy địa phương, nói vậy sẽ thực phí lực khí. Nói cho ta, những người khác sống hay chết. Làm ta thấy đến bọn họ, ngươi lại tới uy hiếp hệ thống. Ngươi có biết hay không ngươi hành động không có bất luận cái gì? Ta biết ta uy hiếp không được hệ thống cái gì? Này hệ thống rất mạnh, các ngươi cũng rất mạnh, nhưng hệ thống nhất định giảng quy củ, cũng tôn sùng nào đó quy củ hành sự. Cố Lương nhìn chăm chú vào Hắc Y Nhân thấy không rõ mặt. Nhàn nhạt nói, nó nếu không nói quy củ, tưởng như thế nào xử trí chúng ta, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ít nhất hiện tại xem ra, nó yêu cầu chúng ta người chơi tiếp tục chơi trò chơi, nói cho ta Dương Dạ rơi xuống. Hắn có phải hay không còn sống? Hắn không phạm quá tội, không nên đã chịu tử vong xử phạt, liền tính hắn lấy tử vong, phương thức, không có người chơi thân phận, kia hắn đi chỗ nào đương cái gì NPC? Hắn yêu cầu phục dịch sao? Toàn bộ nói cho ta. Nếu không ta sẽ không phối hợp chơi trò chơi, ta kỳ thật đã sớm muốn nhìn một chút. Người chơi nếu hoàn toàn không nghe lời, có thể đã chịu lớn nhất xử phạt là cái gì, có lẽ ta không lo người chơi. Còn có thể nhảy ra đi, xem minh bạch này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đúng không? Thấy Hắc Y Nhân không nói chuyện, Cố Lương lấy ra một cây que diêm. Chuẩn bị phủi đi, tiếp theo nháy mắt, hắn phía sau trống rỗng xuất hiện một cái Hắc Y Nhân. Đem hắn sau cổ gõ vựng, đem hôn mê Cố Lương kháng lên kiệu từ thời điểm, phía trước tên kia Hắc Y Nhân nói. Hệ thống cấm đối người chơi bạo lực, đến trừ tiền lương, ta chính trực tưởng cùng hắn giải thích, này không phải muốn dẫn hắn đi nghỉ ngơi khu sao, tên kia Hắc Y Nhân nói. Nhưng hắn cảm xúc không ổn định. Chỉ sợ ngươi không kịp thuyết minh, hắn liền phải đốt lửa, làm hắn tiêu nơi này, khấu tiền lương càng nhiều, hai hại tương so lấy này nhẹ a, ngươi nói được cũng có đạo lý. Phụ trách đi theo hắn, ta cũng là đổ tám đời vận xui đổ máu, phía trước tên kia Hắc Y Nhân thâm trầm mà nghĩ nghĩ. Phi cốt truyện suy diễn phân đoạn, hệ thống không tính người chơi như vậy vi phạm quy định. Ân, ta hội báo một chút cái này tình huống, xem có thể hay không hậu kỳ làm hệ thống làm ra điều chỉnh. Cố Lương này hành vi chính là điển hình đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Chưa chừng về sau hắn gặp phải cái gì phiền toái. À còn có, ngươi làm người quét tước một chút nơi này. Hạ luân người chơi tới thời điểm, phòng bếp không cần phóng nhiều như vậy cồn cùng du. Bọn họ nấu cơm không cần nhiều như vậy. Ngươi nhìn xem, đã phô trương lãng phí, lại nguy hiểm, là, Cố Lương tỉnh lại thời điểm, đã ở một cái cùng loại với khách sạn giường lớn phòng địa phương. Cùng phía trước nghỉ ngơi khu trụ quá phòng thực tương tự. Xem ra, hắn là bị Hắc Y Nhân đưa đến nghỉ ngơi khu, ngồi dậy lúc sau. Cố Lương kỳ thật là cảm giác được chính mình có chút suy yếu, hắn phản ứng. Cùng minh diễn viên là giống nhau. Ở trong mộng có ăn có uống, nhưng trên thực tế là ở lâu đài cổ lầu 6 trong phòng không ăn không uống ngủ 3 ngày, thân thể không khỏe, Đối Dương Dạ đám người lo lắng. Sau cổ đau đớn, làm Cố Lương cảm xúc cực độ trầm thấp, đi đến buồng vệ sinh. Giặt sạch một phen mặt, Cố Lương đi đến bồn cầu trước, tá bồn cầu cái, trở lại rửa mặt trước đài. Trực tiếp cưỡi xe nhẹ đi đường quen đem gương tạp trở lại phòng ngủ sau. Xốc lên nệm, phát hiện phía dưới giường là từng cây bẹp trạng đầu gỗ đáp lên, Cố Lương hủy đi giường. Tá tấm ván gỗ, từ đầu giường bắt đầu, quyết định đem toàn bộ phòng hủy đi, hắn cũng không chỉ là bị Dương Dạ khả năng đã tử vong. Hoặc là khả năng đến tận đây hoàn toàn mất đi rơi xuống sự tình cấp chọc giận, hắn làm như vậy. Còn bởi vì hắn lâu dài tới nay đối hệ thống, đối cái này không thể hiểu được trò chơi sinh ra oán hận chất chứa cùng bất mãn. Ở ngay lúc này bị cực độ phóng đại, những cái đó không vui cảm xúc ngày thường bị hắn lấy bình tĩnh. Làm che giấu, thật sâu đè ở đáy lòng, Dương Dạ biến mất thành đạo hỏa tác. Giờ phút này đã đem hắn trong lòng phẫn uất bậc lửa tới rồi cực hạn. Hắn cần thiết phát tiết ra ngoài, dựa vào cái gì hắn phải bị hệ thống nắm cái mũi đi? Dựa vào cái gì hệ thống có thể tùy tiện quyết định người khác sinh sinh tử tử? Hiếm thấy, công cộng quảng bá ở nghỉ ngơi khu vang lên, cảnh cáo. Cảnh cáo, 77 số 01 phòng người chơi Cố Lương phá hư của công. Hệ thống đem coi tài vật tổn thất tình huống, đối với ngươi thực thi trừng phạt. Tùy ngươi liền, Cố Lương thần tình lạnh lùng, leng canh đem bàn trà tạp, lại tìm đem kéo bắt đầu hủy sofa, nhưng quảng bá dừng lại không bao lâu. Tiếng đập cửa liền vang lên, Cố Lương tạm dừng một chút. Không để ý tới, tiếp tục leng canh tạp đồ vật, hắn làm ra tới thanh âm quá lớn. Thế cho nên sau lại đều bao phủ tiếng đập cửa, Cố Lương nghe không được tiếng đập cửa. Càng không nói đến ngoài cửa người tiếng la cuối cùng bên ngoài người nóng nảy. Đụng phải vài cái, dùng bối giữ cửa khóa đâm hư, lại mấy đá giữ cửa hoàn toàn gạt ngã, theo sát sau đó vang lên chính là thứ nhất tân quảng bá. Cảnh cáo, 77 số 01 phòng ngoài cửa phòng, người chơi Dương Dạ phá hư của công, hệ thống đem coi tài vật tổn thất tình huống, đối với ngươi thực thi trừng phạt. Cố Lương sửng sốt, dừng lại động tác, xoay người, ngay sau đó, hắn bị Dương Dạ một phen ủng tiến trong lòng ngực, Cố Lương thủ hạ ý thức nâng lên tới. Ngay từ đầu chỉ là nhẹ nhàng đặt ở Dương Dạ cánh tay thượng, theo sau hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Rốt cuộc đem Dương Dạ cánh tay cầm thật chặt, Cố Lương. Làm sao vậy, hắc y nhân khi dễ ngươi, có thể cảm thấy Cố Lương cảm xúc còn có chút không ổn định. Dương Dạ bàn tay bám vào trên đầu của hắn, nhẹ nhàng mà một chút vỗ, nói, ta, Lý Hiểu Ngọc còn có Tô Lan, chúng ta là cùng nhau trước bị cỗ kiệu tiếp đi. Hắc y nhân nói ngươi tốt đẹp thủ trưởng còn có cuối cùng một chút cốt truyện suy diễn. Theo sau liền đến, cho nên ta liền tới nghỉ ngơi khu chờ ngươi, ngươi bên kia gặp được cái gì đáng sợ sự. Ta chỉ là cho rằng. Ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, cũng là thẳng đến giờ khắc này. Cố Lương mới phát hiện, nguyên lai hắn để ý Dương Dạ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn để ý rất nhiều, thích loại sự tình này. Quả nhiên là không nói đạo lý, chính hắn lúc trước một chút cũng chưa lộng minh bạch, không có việc. Gì, ta chính là phát tiết một chút, Cố Lương lại thở ra một hơi. Rất một chút khóe miệng. Ngươi thấy được, ta tính tình thật sự phi thường không tốt, hơn nữa ta cảm xúc không đủ ổn định, khả năng tùy thời sẽ cũ tật tái phát, ta tinh thần thượng, nói hưu nói vượn, hệ thống mỗi ngày sai phái chúng ta làm nơi này làm chỗ đó. Tạp nó mấy thứ đồ vật làm sao vậy? Xử phạt liền xử phạt, ta bồi ngươi, quá không đã ghiền, chúng ta tiếp tục tạp. Dương Dạ xoa nhẹ vài cái Cố Lương đầu tóc. Đem hắn bế lên tới, trực tiếp hướng chính mình trong phòng mang, chẳng qua ngươi nhìn qua thực suy yếu, ngươi đi ngủ một lát, ăn no lúc sau, chúng ta lại qua đây tạp. Cố Lương bị hắn chọc cười, Không cần, Dương Dạ. Thật không cần, ngươi tạp xong phòng của ngươi. Còn có ta phòng có thể tạp. Lưu một chương giường đôi ta có thể ngủ là được. Khác đều có thể tạp. Cố Lương đem đầu đặt ở Dương Dạ đầu vai. Mỏi mệt cảm cùng an tâm cảm đều từ đáy lòng phù đi lên, hắn nhắm hai mắt. Lười nhác nói, không cần, phát tiết xong rồi, Cố Lương cũng không nói lên được đây là vì cái gì. Nhưng Dương Dạ xuất hiện thời điểm, hắn giống như đã bị chữa khỏi, Dương Dạ người như vậy. Quá mức nhiệt tình, quá mức tự quen thuộc, Cố Lương loại này phòng bị tâm trọng. Đem người với người chi gian an toàn phân ranh giới phân thật sự nghiêm khắc người. Ngay từ đầu tự nhiên là không quá thích Dương Dạ người như vậy. Cũng không quá thích ứng, nhưng ở chung lâu rồi, hắn mới phát hiện, Dương Dạ người như vậy thật sự tựa như tiểu thái dương. Có thể cho người chung quanh đều mang đi rất lớn năng lượng. Hắn người như vậy, hẳn là Cố Lương nhất hâm mộ cái loại này, hắn nhất định sinh hoạt ở thực hậu đãi gia đình. Hơn nữa từ nhỏ đã chịu cha mẹ tốt đẹp giáo dục. Mới có thể trưởng thành như vậy, cái loại này chỉ là từ nhỏ loại ở trong lòng hắn. Theo tuổi cùng lịch duyệt tăng trưởng, chậm rãi hình thành một loại thật lớn năng lượng, có thể cảm nhiễm đến chung quanh mọi người, hắn thu hoạch cũng đủ thiện ý cùng hạnh phúc. Thế cho nên cũng đủ lạc quan nhiệt tình, không sợ gian nguy, lại đem loại này hạnh phúc truyền lại cấp những người khác. Tỷ như Cố Lương, hết chương.